Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 11, nhiệm vụ, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, có, ta chỗ này có bọn họ 5 người ghi hình. Vương Đại Mao lúc này lấy ra một chương chứa đựng thẻ nói ra. Tại về trước khi đến, hắn đi trước một chuyến hắc thử chỗ đó. Hắc thử là tầng dưới khu vực có tên hacker. Phí tổn cái giá đáng kể về sau. Vương Đại Mao để hắc thử điều thủ đường đi camera ghi hình. Sau đó thì lấy được Liễu Diệu Diệu 5 người hình ảnh. Hoài Phi phủ điểm một cái cánh tay phải chỗ cổ tay lại máy tính. Một chùm lết rơi xuống chứa đựng phía trên thẻ. Cấp tốc liền đọc đến tài liệu bên trong. Mở ra cổ tay lại trong máy vi tính đưa toàn bộ tin tức hình ảnh. Rất nhanh một đoạn ghi hình. Liền hình chiếu đi ra. Đây là Liễu Diệu Diệu bọn người. Vừa tiến vào chỗ tránh nạn. Đi theo đại bộ đội tiến về chỗ ở. Đi qua con đường chính bị nhiếp ghi lại đến. Ghi hình bên trong. Chúng nữ hoặc ngạc nhiên nhìn quanh. Hoặc chơi đùa đùa giỡn. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có liêu nhân phong tình. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua hình chiếu 3D. Hoài Phi phủ hai mắt liền phát sáng lên. Đặc biệt là nhìn đến Liễu Diệu Diệu cùng Vương Giao hai nàng này, ánh mắt của hắn càng là dừng lại một hồi lâu. Hai mắt thời gian lập lòe, tựa hồ tại tính toán cái gì. Tên kia heo trắng kêu cái gì. Thân ở tại cái nào đoàn lính đánh thuê. Thực lực như thế nào. Những thứ này ngươi đều đã điều tra sao. Một lúc lâu sau, Hoài Phi phủ hỏi, có thể hỏi ra như vậy lời nói. Rất hiển nhiên hắn đã động tâm tư. Hắn gọi Lâm Tinh Hải. Tại khi trở về bị Liệt Thiên Dòng binh đoàn chiêu nạp đi vào. Gen ưu hóa trình độ cần phải ở vào 25. Hai bên, Vương Đại Mao vội vàng nói. Thậm chí hắn còn đem cùng Lâm Tinh Hải tranh đấu lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Đều miêu tả một lần. Hoài Phi phủ sau khi nghe xong. Ngón tay nhẹ nhàng đập ghế dựa. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ. Mới mở miệng nói ra. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta. Để tứ đại kim cương tối nay tới gặp ta. Chấm. Được rồi. Vương Đại Mao liền vội vàng gật đầu. Liền nhỏ trễ về sau. Hắn vẫn là nói. Bang chủ. Chúng ta không cần thông báo dã lang dong binh đoàn sao. Ta làm thế nào sự tình. Còn muốn ngươi dạy sao? Hoài Phi phủ lạnh lùng nói. Không, không dám. Ta cái này đi xuống thông báo. Vương Đại Mao liên tục cúi đầu. Hốt hoảng thối lui ra khỏi gian phòng. Đợi cửa phòng đóng lại về sau. Hoài Phi phủ lần nữa xa vào đến trầm tư. Hắn cũng không tính đem Liễu Diệu Diệu mấy người hiến cho dã lang dong binh đoàn. Tuy nhiên làm như vậy. Có thể lấy dã lang dong binh đoàn một ít tồn tại cao hứng. Nhưng thực tế tính chỗ tốt. Lại thật không có nhiều. Dù sao. Dã lang dong binh đoàn cũng chỉ là một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê mà thôi. Có lẽ tại Hạ Nội thành nơi này có thể hô phong hoán vũ. Nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cái kia cũng rất bình thường. Cho nên những năm gần đây. Hắn vẫn luôn muốn vì chính mình khác mưu đường ra. Mà trải qua mấy năm nỗ lực, hắn mới rốt cục có đường lối. Tiếp xúc đến chỗ tránh nạn chân chính đại nhân vật. Nhưng cái này cũng chỉ là tiếp xúc mà thôi. Nếu quả như thật muốn để những đại nhân vật kia cao hứng. Thậm chí ôm vào bắp đùi của bọn hắn. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liễu Diệu Diệu mấy người xuất hiện. Với hắn mà nói cũng là một cơ hội. Nếu như sử dụng tốt, hắn có lẽ thật có thể cá vượt long môn. Đương nhiên, dã lang dong binh đoàn bên kia khẳng định cũng muốn thông chi. Bất quá lại là lấy một loại phương thức khác. Lâm Tinh Hải để bọn hắn không có cách nào thu bảo hộ phí. Bọn họ phủ đầu bang cố nhiên có tổn thất, nhưng dã lang dong binh đoàn tổn thất lại lớn hơn. Bởi vì bọn hắn mỗi tháng đều muốn đem tổng thu nhập 7 thành nộp lên cho dã lang dong binh đoàn. Bởi vì cái gọi là cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Lý do như vậy, đủ để cho dã lang dong binh đoàn bên kia xuất thủ. Đến lúc đó, hắn bắt lấy 5 tên hay nữ hiến cho chỗ tránh nạn đại nhân vật. Để dã lang dong binh đoàn tiếp nhận liệt thiên dong binh đoàn lửa giận. Cái kia hết thảy thì hoàn mỹ. Đương nhiên làm như vậy, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Nếu để cho dã lang dong binh đoàn biết ở trong đó nội tình, cái kia kết cục của hắn là có thể nghĩ. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Hoài Phi phủ ánh mắt biến đến càng ngày càng kiên định. Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết. Có một trận châm có âm mưu với hắn ấp ủ lấy. Toàn bộ buổi chiều, hắn đều tại hạ tầng khu bên trong đi dạo. Thậm chí đều có một loại nhà quê vào thành cảm giác. Hết thảy sự vật đều như vậy mới lạ. Liền giống với cái kia hướng trên đỉnh đầu. Theo hắn tiến lên vật lưu máy không người lái. Đó là hắn định 6 phần cao cấp dinh dưỡng bữa ăn. Đồng thời lựa chọn hiện trường chế tác phục vụ. Sau đó cùng theo mà đến. Cái đồ chơi này liền có thể làm nấu cơm người máy. Mà hắn phía dưới treo lơ lửng hộp sắt bên trong. Chính là tươi mới nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn chờ. Đồng thời căn cứ phục vụ viên giới thiệu. Tại đi ăn cơm xong. Nó sẽ còn đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng. Mới rời khỏi. Phục vụ tương đối tốt. Bất quá dạng này một cái lồng bữa ăn. Không tiện nghi chính là. Tại sắc trời hoàn toàn tối xuống trước đó. Tâm tình của hắn rất tốt. Về tới 301 phòng. Đương nhiên tại chỗ tránh nạn nơi này. Cái gọi là sắc trời. Đều là bên trong khống đèn huỳnh quang mô phỏng ra. Mở cửa phòng. Liễu Diệu Diệu mấy cái người cũng đã trở về. Có điều các nàng trên mặt thần sắc đều tràn đầy vẻ u sầu. À, đây là cái gì? Để cho ta tới đoán xem. Là nấu cơm người máy sao? Nhìn thấy Lâm Tinh Hải mang theo vật lưu máy không người lái tiến đến. Liễu Diệu Diệu nhất thời thu hồi trên mặt ưu sầu. Một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Tối nay mời các ngươi ăn tiệc. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói. Vật lưu máy không người lái bay vào túc xá về sau. Liền thu nạp xoáy cánh. Dọc theo tứ chi, cấp tốc biến hình. Rất nhanh liền thành một cái hình người người máy. Sau đó, nó mở ra cái kia cái cự đại hộp sắt. Lấy ra bên trong nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ. Nhanh chóng bắt đầu nấu cơm. Đang dùng cơm trước đoạn này nhàn rỗi thời gian. Lâm Tinh Hải cũng hỏi thăm một chút mấy người tìm việc làm tình huống. Cùng hắn tưởng tượng một dạng, mấy người đều rất không thuận lợi. Đừng nói là chỗ tránh nạn mở quan phương cơ cấu. Cho dù là cùng quan phương cơ cấu hợp tác đơn vị, cũng đều là chạm tay có thể bỏng. Những công việc này không có quan hệ cùng nhân mạch, căn bản liền không khả năng đi vào. Cái này nghe được Lâm Tinh Hải có chút trầm mặc. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp gì. May mà chính là, Liễu Diệu Diệu bọn người hiểu điều động bầu không khí. Rất nhanh liền từ công tác, chuyển rời đến chỗ tránh nạn chứng kiến hết thảy một số chuyện lý thú phía trên. Mọi người cũng trò chuyện có chút cao hứng. Sau 20 phút, 6 phần nóng hổi cao cấp dinh dưỡng bữa ăn ra lò. Lâm Tinh Hải ăn một miếng. Thì không khỏi cảm khái. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Cái này tùy tiện lôi ra đến một cái người máy. Làm ra thực vật. Vậy mà đều không so hắn kiếp trước đi khách sạn cấp sao ăn kém bao nhiêu. Sau bữa cơm chiều. Chúng nữ lần nữa khôi phục nhiệt tình. Bắt đầu thảo luận ngày mai đi nơi nào tìm việc làm. Lâm Tinh Hải câu được câu không cùng các nàng trò chuyện. Thời gian rất nhanh liền đi tới 8 giờ tối. 301 phòng cũng nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. La Kiệt đội trưởng, có phải hay không đoàn lính đánh thuê có nhiệm vụ gì rồi? Nhìn đến đi vào là La Kiệt về sau. Lâm Tinh Hải nhất thời hai mắt sáng lên. Nói ra, hiện tại hắn mong đợi nhất sự tình. Cũng là tiếp cận đầy đủ 100 điểm huyết khí chi lực. Giác tỉnh dị năng. Ha ha, Còn thật bị ngươi đoán đúng. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Giống ngươi như thế chờ mong chấp hành nhiệm vụ tân nhân. La Kiệt không khỏi cười nói. Rất nhiều lính đánh thuê nhiệm vụ đều có nhất định bảo mật tính. Cho nên tại túc xá nơi này trò chuyện cũng không thích hợp. Hai người là rời đi chỗ ở, đến đi ra bên ngoài một gian tự giúp mình quán cà phê. Muốn một cái phòng đơn nói chuyện với nhau. Đợi đưa bữa ăn người máy đem hai ly cà phê đưa tới về sau. La Kiệt mở ra cổ tay lại máy vi tính quét hình công năng. Xác nhận gian phòng bên trong không có nghe trộm thiết bị sau mới lên tiếng. Nhiệm vụ của lần này rất trọng yếu. Cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên tham dự trả thù lao rất cao. Nhưng theo ta tư nhân góc độ xuất phát. Ta cũng không hy vọng ngươi tham dự. La Kiệt nói ra được câu nói đầu tiên. Liền để Lâm Tinh Hải giật mình không nhỏ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.